Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, tiên nhưỡng như mưa xuống. Liên tiếp 3 ngày, toàn bộ Giang Nam đều là mưa dầm liên miên. Giang Hà bên trong khắp nơi đều là thủy yêu. Thủy quái đang gây sóng gió. Không ít địa phương đều đã phải xuất hiện hồng tai. Hoàn toàn không cho vừa sáng bách tính phơi ga giường cơ hội. Đơn giản quá phận, nhưng kỳ quái hơn chính là Giang Nam các vùng thủy thần Long Vương đều không có ngăn lại đám kia thủy yêu ý tứ. Bọn hắn hình như chính là đang xem kịch, hoàn toàn mặc kệ. Hứa tiên cho rằng trong đó không hợp lý, cũng muốn biết nguyên do trong đó, liền đi quận nha làm sơ nghe ngóng. Thế là hắn biết rõ một cái là đủ khiến Giang Nam vô số dân chúng trắng đêm khó ngủ tin tức. Đó chính là, Thái Hồ Long Vương bị người chém. Cái kia nguyên bản có hơn 1000 năm đạo hạnh Long Vương bị giết. Theo đạo lý tới nói, vị kia Long Vương gia đã luyện hóa ra một tia chân Long tinh huyết. Chỉ cần ở vào Thái Hồ Long Vương thủy vực bên trong, lục địa thần tiên cũng khó có thể đem đánh giết. Nhưng hắn như cũ bị người chém. Bởi vì, có người bắt hắn Long Tử Long Tôn. Thái Hồ Long Vương đang truy kích quá trình bên trong, bất hạnh thoát ly thủy vực phạm vi, liền không may đã rơi vào cạm bẫy. Tại ngắn ngủi một chén trà công phu, hắn đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn sót lại một tiếng nối liền trời đất kêu thảm, dẫn tới vô số giao long tiến đến nơi đó. Mà thủy thần Long Vương đuổi tới địa phương sau đó, vẻn vẹn tìm tới đầu kia may mắn còn sống sót tiểu giao long. Thái Hồ Long Vương cũng đã hài cốt không còn. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một trận có dự mưu tập kích, vẻn vẹn nhằm vào Thái Hồ Long Vương mai phục. Thế nhưng không biết có phải hay không là đám kia sát thủ chưa kịp thanh lý chiến trường, trên mặt đất lại lưu lại rất nhiều không có thanh lý xong phù lục cùng khí tức. Trong đó không ít trên bùa chú còn tiêu ký lấy tiên sư phủ ấn ký. Trong lúc nhất thời, Giang Hà Hồ Hải Thần chỉ không ngừng hướng triều đình đòi hỏi thuyết pháp. Mà triều đình cũng rất xem trọng việc này. Bất kể như thế nào, Thái Hồ Long Vương đều là thiên đình từng sắc phong qua một phương chính thần. Không có đạo lý cứ như vậy minh bạch hay không chết rồi. Thế là hiện nay Thánh Thượng lên tiếng. Trừ yêu ti, tiên sư phủ người đồng thời tra án. Nhưng trọn vẹn qua mấy ngày, hình như cũng không có tra ra cái gì chân tướng. Sự tình cứ như vậy kéo xuống tới. Theo đạo lý tới nói, dù là Thái Hồ Long Vương bỏ mình sự tình không coi là nhỏ, thực sự sẽ không để cho Giang Nam một đời thủy thần Long Vương bỏ mặc thủy yêu thi vân bố vũ. Đây chính là có hại công đức sự tình, sẽ còn dẫn đến bọn hắn cùng triều đình triệt để đối lập. Có thể hỏi đề tới, Thái Hồ Long Vương là tiền đường Giang Long Vương chi tử. Mà Hứa tiên đã từng nếm qua gan rồng thịt rồng, đầu kia bị giết giao long, đồng dạng cũng là tiền đường Giang Long Vương dòng dõi. Chỉ vì nó đột nhiên não rút, vén gió làm sóng hại chết mấy vạn bách tính, mới bị tiên sư phủ Long Hổ Sơn đạo sĩ chém giết. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, tiền đường Giang Long Vương hết thảy vẻn vẹn có tam tử. Hiện tại đã chết đại nhi tử, nhị nhi tử. Bây giờ chỉ còn lại một cái tiểu nhi tử, cũng chính là may mắn né qua một kiếp Tây Hồ Long Vương. Hứa tiên rất khó tưởng tượng, vị kia trưởng quản một đầu Giang Hà Long Vương, nếu quả thật phải bộc phát lửa giận, sẽ khủng bố đến mức nào. Lúc này, Hứa tiên nguyên bản trong nhà làm cái người thành thật, suy nghĩ sự tình huyên náo quá lớn, không thích hợp hắn loại này nhược kê ra mặt. Dù sao Giang Hà Hồ Hải Long tộc đều là người một nhà. Đánh tiểu đến già, đánh già còn có già hơn. Tại đánh như vậy đi xuống, làm không cho phép tứ Hải Long Vương đều phải ra mặt. Mà hắn Hứa Tú Tài văn văn nhược nhược, hiển nhiên không thể trêu vào đám kia đùa nghịch qua khỉ chân long. Nhưng không chịu nổi, chân do càn đối với hắn có quá phận lòng tin a. Hắn trực tiếp tìm tới cửa. Như thế một dạng, Hứa thư sinh lúc này đem hắn ngăn ở Hứa phủ cửa ra vào. Thà rằng để cho hắn bung dù gặp mưa cũng không cho vào viện tử. Một câu nói, phàm là cùng Giang Hà Hồ Hải có quan hệ sự tình, ta hết thảy mặc kệ. Trần Do Càn giật mình trong lòng, cười khan một tiếng, kỳ thật ta tìm ngươi sự tình, thật đúng là không cùng đám kia giao long có quan hệ. Chỉ có điều cũng ở vào thủy vực bên trong. Không đi, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, phải nhốt cửa tiễn khách. Ai ai ai, chờ chờ, Trần Do Càn vội vàng đưa chân chặn cửa, không ngừng hét, không chỉ có không cùng những cái kia giao long có quan hệ, thậm chí đều không cùng thủy tộc có quan hệ. Nhưng ngươi nói cùng thủy vực có quan hệ à, không? Phải không phải, là tiền đường giang nổi lên hiện mấy chục cái quan tài. Phú Dương huyện không chỉ có xuất hiện cương thi làm loạn, cũng đều đã náo ra ôn dịch, lập tức liền phải truyền chúng ta nơi này. Hứa Tiên nhíu mày, mở cửa ra, tiền đường giang nổi lên hiện mấy chục cái quan tài. Lấy ở đâu? Trần Do Càn nhún vai. Dựa theo tiên sư phủ suy tính cùng thuyết pháp, tựa hồ là từ nào đó đầu sông ngầm bên trong chảy ra, liền hội tụ đến tiền đường giang. Sông ngầm, Hứa Tiên hơi sững sờ. Tuy nói tìm không thấy ngầm Hà Nguyên đầu, nhưng đầu kia sông ngầm hẳn là xuất từ Phú Dương huyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên ngây dại, bởi vì hắn nghĩ đến một chút tiền căn hậu quả. Đó chính là Phú Dương huyện, địa tiên thôn phía dưới đầu kia sông ngầm. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, đầu kia sông ngầm rất rộng, rất lớn, nhưng bởi vì lỗ nhỏ thiên duyên cố, từ đầu nguồn qua tới nước sông toàn bộ bị chồng chất đến thượng lưu. Chỉ có thể từ nhỏ trong động thiên cùng phía trên phân lưu mà qua. Lúc trước hắn một kiếm chết luôn hắc thủy ma phá tiểu động thiên, dẫn đến góp nhặt hơn ngàn năm sông ngầm nước sông, hóa thành đầy trời sóng lớn. Lúc trước cũng liền Hứa Tiên có thể chịu nổi. Nếu là đổi lại một người khác, sớm đã bị dòng nước sông chạy rồi. Mà những cái kia quan tài, có lẽ chính là bị sông ngầm lao ra. Hứa thư sinh sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được hỏi, Phú Dương huyện chết rồi nhiều ít người? Cái này đến đúng dịp giang nam thủy vực thủy quái tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều có tu sĩ đi hàng yêu trừ ma, rất nhiều cương thi trực tiếp bị hố, tạm thời còn chưa chết người. Trần Do Càn kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, liền phiền muộn nói ra, nhưng bây giờ xuất hiện ôn dịch a, thậm chí khả năng truyền đến chúng ta nơi này, đây mới là khó làm nhất. Đương nhiên, ta tới tìm ngươi không phải giải quyết ôn dịch, những chuyện kia do nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một tay giải quyết những cương thi kia. Hiện tại nếu như là bỏ mặc không quan tâm, nếu thật phát hồng thủy, ta đều không thể tưởng tượng giang nam sẽ là cái gì tràng cảnh. Cái rãnh, Hứa Tiên nắm chặt nắm đấm, liền nói ngay, quản, cái gì đều phải quản. Không chỉ có đám kia cương thi muốn xen vào, được ôn dịch bách tính ta cũng muốn xen vào. Cái này nhân quả dính quá lớn, thật muốn xảy ra sự tình, làm không tốt phải quấn lên một thân nghiệt chướng. Trần Do Càn ngẩn ngơ, rất muốn đưa tay sờ sờ Hứa Tiên cái chán. Con hàng này không phải phát sốt đi, không phải thuộc về ngươi tính cách à? Ta còn không có thêm tiền cái kia, kia ngươi định làm gì? Ngươi cho ta cái truyền âm pháp bảo, ta đi trước Phú Dương huyện giải quyết ôn dịch. Đợi lát nữa ngươi phát hiện nơi nào có cương thi, lập tức liền nói với ta. Hứa Tiên thoáng suy tư, liền có thể trả lời. Ngươi chạy tới, Trần Do Càn hơi sững sờ. Hứa Tiên lấy ra truyền âm pháp bảo, trầm giọng nói, đuổi kịp qua tới. Sau đó, hắn đem Trần Do Càn đẩy ra. Một giây sau, bành, một bóng người vụt lên từ mặt đất. Hắn hóa thành một đạo hồng quang, đón đầy trời mây đen thiểm điện, bộc phát ra từng cơn sóng khí, xé mở không dứt lôi vân, tại mấy tức bên trong liền tan biến tại phương xa. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Do Càn bị khí lãng chấn động ngồi tại vũng nước, một mặt mê mang cùng rung động. Cái này, chấm ngoặc kép, liền mẹ nó không hợp thói thường, hoàn toàn không phải võ đạo a. Chấm ngoặc kép, 10 cái hô hấp qua đi, Hứa Tiên liền đã đi tới Phú Dương huyện đang trên không. Cái kia song phát sáng ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ôn dịch không có đại diện tích khuếch tán, đến chả coi là kịp thời. nhân quả cũng không tính quá lớn. Còn như thế nào giải quyết Ôn Dịch? Hắn vừa muốn dùng kiếm khuấy ra trong lòng bàn tay. Hứa Tiên đau lòng nhíu mày. Thế là, hắn mở ra dây lưng quần. Đưa lưng về phía chúng sinh. Tê tương đương một đoàn trong suốt nước sạch lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó, Hứa Tiên một kiếm vỗ tới. Bành, tiên nhưỡng nương theo lấy nước mưa. Tản mát đầy trời. Không phải Hứa Tú Tài không chân chính. Chỉ là hắn máu thả ra. Có thể sẽ dẫn xuất nghiêm trọng hơn mặt trái hiệu quả. Cái kia nhân quả càng lớn hơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.